Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, 443. Chương 443 Nữ Đặc Công Muội Muội. Mùa đông quân chính mình cũng là cái có kiêu ngạo có tôn nghiêm người. Tự nhiên không muốn lại cùng đôi mẹ con này dây dưa. Chỉ nản lòng thoái chí tưởng hồi kia ba cái nhi tử trong nhà. Bởi vì kia nữ nhân cho hắn sinh ba cái nhi tử. Hắn cấp kia nữ nhân tiền cũng nhiều nhất. Không chỉ có mua vài căn hộ ghi dưới danh nghĩa của nàng. Còn vì nàng rót vốn khai hai cái công ty. Nhưng không nghĩ tới đồng dạng bị cự chi môn ngoài. Hắn hiện giờ bối nợ nần quá nhiều. Nữ nhân kia thân sợ hắn sẽ liên lụy đến hắn. Ngay cả hắn luôn luôn lấy làm tự hào ba cái nhi tử cũng tỏ vẻ nguyện ý cho hắn dưỡng lão, nhưng không đồng ý hắn lấy mẫu thân tài sản đi trả nợ đánh cờ. Hắn tức giận đến trực tiếp giống: đó là tiền của ta, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng nữ nhân cùng ba cái nhi tử chỉ mắt lạnh nhìn hắn. Tuy rằng là hắn tiền, nhưng hôm nay tất cả tại nữ nhân cùng nhi tử danh nghĩa. Hắn cùng nữ nhân không phải vợ chồng hợp pháp. Hắn cùng những cái đó tiền một bọn tây quan hệ đều không có. Hắn nhớ tới một cái khác chân ái nữ nhân. Nữ nhân kia không có nhi tử, không có nỗi lo về sau, khẳng định sẽ toàn lực duy trì hắn. Nhưng không nghĩ tới đi liền nhìn đến nữ nhân kia cùng nam nhân khác ở trên giường quay cuồng hình ảnh. Hắn nhất thời kích động muốn đi lên cùng nam nhân kia tư đánh. Kết quả ngược lại bị nữ nhân cùng nam nhân liên hợp đánh ra phòng ở. Mùa đông quân chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ sa sút thành như vậy. Bọn họ đông ra mấy đời người tích góp tài phú đều bị hắn cấp bại hết. Nhưng hắn không rõ, hắn cái gì đều không có làm sai. Hắn vẫn luôn cẩn cẩn trọng trọng muốn đem đông ra tiếp tục phát dương quang đại. Nhưng cuối cùng lại ngược lại thành đông ra tội nhân. Hiện giờ chúng bạn xa lánh, không có đông sơn tái khởi tư bản, chẳng lẽ làm hắn cho người khác đi làm công? Loại sự tình này hắn không cần suy nghĩ. Mùa đông quân ánh mắt chậm rãi liền chuyển qua đông ngữ. Trên người, đông ra mỗi cái con cái đều sẽ có một bút cách sủ bảo hiểm kim. Đông ngữ hiện giờ tàn tật, có thể lãnh đến một bút phi thường khả quan tiền. Này số tiền trước kia với hắn mà nói là có thể không trạng thái. Nhưng hôm nay bất đồng, hiện giờ này số tiền có thể làm hắn lập tức đông sơn tái khởi. Làm hắn một lần nữa dương mi thổ khí, đem đông ngữ nhận được bằng hữu ra phòng ở. Mùa đông quân khó được đối cái này nữ nhi cẩn thận chiếu cố. Đương nhiên còn không quên kể khổ. Nói cho đông ngữ mấy ngày nay hắn nơi trốn vấp phải trắc trở sự. Đông ngữ chỉ cho rằng mùa đông quân là ở đánh nàng danh nghĩa bất động sản chủ ý. Nàng vẫn luôn cảnh giác cũng không nhả ra. Thậm chí còn tính toán quá đoạn thời gian thân thể hảo điểm sau vùng thoát khỏi mùa đông quân hồi. Nàng chính mình địa bàn đi, nàng có chính mình phòng ở, có chính mình tiền tiết kiệm. Tuy rằng nàng hiện giờ bán thân bất toại, nhưng nàng hoàn toàn có thể mỹ mỹ quá xong nửa đời sau. Thậm chí nàng muốn tiếp tục giải phẫu, nàng muốn đứng lên đi tìm Minh ca kia tiện nhân tính sổ, lừa đông ngữ muốn tiếp tục làm phẫu thuật. Ký mấy cái hợp đồng thư, đem bên trong kẹp trong đó một phần chủ yếu tư liệu đem ra khác phóng. Chờ bảo hiểm nhận định người xem qua đông ngữ. Mùa đông quân hưng phấn lãnh đến này bút cự khoản, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mùa đông quân chủ động đem đông ngữ đưa đến bệnh viện. Nhưng đưa đến bệnh viện sau hắn không còn có xuất hiện, mãi cho đến bệnh viện thúc giục nằm viện tiền, đông ngữ mới biết được chính mình bị cái kia tra cấp vứt bỏ. Nàng tiền bao gồm nàng tài sản đều ở nào đó két sát. Nàng hiện tại một phân tiền đều không có. Đối mặt những cái đó các hộ sĩ khinh thường ánh mắt, nàng thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Phong nhiễm từ trên trời giáng xuống cứu vớt nàng, tìm cái nàng yêu nhất nam nhân, đẩy nàng đi ra bệnh viện, ôm nàng tới rồi hắn trụ địa phương, còn Ôn Nhu cho nàng tắm rửa. Ôn Nhu giúp ta chải đầu, Đông Ngữ cho rằng Phong Nhiễm bị Minh Ca thương tổn rốt cuộc đã biết yêu nhất nữ nhân là nàng mà không phải Minh Ca. Nàng lại khóc lại cười, cao hứng kích động ôm Phong Nhiễm. Phong Nhiễm, Phong Nhiễm liền biết ngươi yêu ta, liền biết ngươi yêu ta, ô ô ô. Nhưng ngay sau đó Phong Nhiễm roi liền đánh vào nàng trên người. Bạch bạch bạch, roi một chút đều không có lưu kính. Phong Nhiễm đến lúc này, trên mặt mới rốt cuộc có nghiến răng nghiến lợi giữ tợn chi sắc. Ngươi tiện nhân này, ngươi không phải thích ta đánh ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ thỏa mãn ngươi thích ngươi, Phong Nhiễm. Phong Nhiễm, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Phong Nhiễm, ngươi không yêu ta sao? Ta yêu ngươi, ha ha ha, ngươi nằm mơ đâu đi. Ta hận ngươi hận nghiến răng nghiến lợi, như thế nào sẽ mắt mù nhìn chúng ngươi tiện nhân này? Huống chi ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại, ngươi có cái gì tư bản làm người thích ngươi? Ngươi nhìn một cái ngươi này xấu hoắc bộ dáng, khuôn mặt tàn không nói, làn da cùng bà lão không sai biệt lắm, tóc kéo kéo cạn bã, nơi nào còn có điểm nữ nhân bộ dáng, ngay cả eo đều cắt thành hai đoạn, làm ngươi vặn mông ngươi đều không biết, là cái nam nhân đều sẽ không đối với ngươi có dục vọng. Một cái xinh đẹp nữ nhân, một cái lấy chính mình mỹ mạo dáng người tự hào nữ nhân, một cái đã từng bị các loại nam nhân a-dua, bị nam nhân vây xoay quanh nữ nhân. Đối nàng lớn nhất đả kích là cái gì? Chính là chính mình lấy làm tự hào mỹ mạo không tồn tại. Cái kia cái nam nhân tất cả đều vứt bỏ nàng rời đi. Đồng Ngữ bị Phong Nhiễm những lời này cấp kích, thích liền phản bác đều nói không nên lời. Sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc nàng ở Phong Nhiễm lại một roi rừng ở trên người nàng khi rốt. Cuộc điên cuồng thét chói tai. Ta phải về nhà, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Phong Nhiễm ném roi ở một bên, điểm điếu thuốc nghiêng nghiêng nằm ở trên sofa. Về nơi đó, ngươi những cái đó phòng ở, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi danh nghĩa phòng ở đều bị phụ thân ngươi rời đi sao? Nga, ngươi ở XX ngân hàng két sắt còn thả rất nhiều tiền mặt đi. Những cái đó tiền nhưng thật ra có thể vận dụng. Bất quá ngươi có năng lực đứng lên đi đường sao? Ngươi có thể đi đến XX quốc đi. Đồng Ngữ vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Phong Nhiễm. Không có ta ký tên dấu tay, hắn như thế nào có thể rời đi được ta bất động sản? Ngươi gạt ta. Phong Nhiễm vẻ mặt trào phúng nhìn Đông Ngữ. Hắn như vậy thần sắc so với hắn nói ra nói còn có thể làm người tin phục. Đông Ngữ nước mắt rào rạt lăn xuống. Nàng biết chính mình có thể hay không đi ra căn phòng này, muốn xem Phong Nhiễm thái độ. Hiện giờ vũ lực giá trị là cái chất thải công nghiệp, nàng chỉ có thể dùng chính mình nhược thế ý đồ đả động Phong Nhiễm. Phong Nhiễm, Phong Nhiễm, ngươi là ta đời này duy nhất thích nam nhân. Ta thích ngươi thích hận không thể hèn mọn quỳ dạp xuống ngươi chân trước. Nhưng ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ngươi nhìn một cái chính ngươi bộ dáng này, ai sẽ thích ngươi? Ngươi loại này cho không cũng chưa người muốn kỹ nữ. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý, luôn mãi bị Phong Nhiễm như vậy vũ nhục. Đồng Ngữ khí ngón tay trên mặt đất lay. Ha ha ha, Phong Nhiễm ngươi thế nhưng nói như vậy ta. Ta biết ngươi không thích ta. Ngươi thích chính là Minh Ca đi. Đáng tiếc nha đáng tiếc. Minh Ca nàng leo lên cao chi đem ngươi đạp. Lời này chọc tới rồi Phong Nhiễm đau điểm, hắn giơ lên roi lại lần nữa ném hướng Đông Ngữ. Câm miệng, câm miệng. 10 năm sau, Minh Ca lại nghe được Đông Ngữ cùng Phong Nhiễm tin tức là Đông Ngữ thừa dịp Phong Nhiễm ngủ say thời điểm khai khí than, hai người cùng nổ mạnh ở trong phòng. Lúc đó Minh Ca đang ở trước giường bệnh nắm Lạc Khanh tay, canh ba đưa lên. Giữ gốc canh ba hôm nay toàn bộ đã phụng. Hết chương.